Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5441, Cường Giả Bí Ẩn. Dựa theo Lâm Bạch trong lời nói ý tứ, Lâm Bạch chuyến này đi Thiên Địa Môn, là ôm quyết tâm quyết tử đi. Đại trưởng lão cùng Sở Hy đương nhiên sẽ không đồng ý Lâm Bạch tiến đến chịu chết. Thế nhưng là Lâm Bạch nói đến cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý. Nếu như là Thiên Địa Môn quyết tâm muốn để đệ tử Thiên Thủy Tông tới bao nhiêu chết bấy nhiêu, vậy tại sao còn muốn cho Thiên Thủy Tông thanh niên bối phận cường giả toàn bộ đều đi đâu? Huống hồ, chuyến này luận đạo tỷ võ nhân vật chính là Lâm Bạch. Coi như tham gia luận đạo luận võ, giống Bạch Diệp Phi cùng Lý Nguyên Tông bọn người, đơn giản chính là đi đụng một cái nhân số. Thắng bại cùng bọn hắn cũng không có quá nhiều quan hệ. Muốn chiến thắng, hay là đến dựa vào Lâm Bạch. Cho nên, Lâm Bạch một người tiến về, cũng đã đủ để. Hiện tại muốn suy nghĩ chính là, như thế nào để Lâm Bạch đi đằng sau. Còn muốn hoàn chỉnh không thiếu sót còn sống trở về. Tông chủ Sở Hy ngồi tại chủ vị, tay nhỏ chống đỡ cái cằm. Hai đầu dài nhỏ lông mày đều nhanh vặn thành một cái chữ xuyên. Nàng suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên trong mắt sáng lên. Nói ra, ta có biện pháp. Tông chủ Sở Hy ngạc nhiên kêu một tiếng, đưa tới toàn trường võ giả lực chú ý. Đại trưởng lão vội vàng chắp tay hỏi, tông chủ, không biết là biện pháp gì? Tông chủ Sở Hy ý vị thâm trường cười cười, đối với Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, trước chuyến này hướng Thiên Địa Môn tham gia luận đạo luận võ, lực lượng trung kiên là ngươi, có thể hay không chiến thắng mấu chốt cũng là ngươi. Người nói không sai, những người còn lại có đi hay không cũng không đáng kể. Chỉ cần ngươi đi là đủ, mà lại, Thiên Địa Môn mục tiêu, xác suất lớn cũng là ngươi. Cho nên, một mình ngươi tiến đến cũng được. Tông chủ đối với Lâm Bạch nói ra, đại trưởng lão vội vàng nói. Tông chủ, Lâm Bạch thánh tử độc thân tiến đến, quản chi cuối cùng thắng luận võ. Vậy cũng khó mà sống mà đi ra Thiên Địa Môn a, Kiều Mạt trong mắt nước mắt rầm rầm chảy xuống. Đáng thương đối với tông chủ nói ra. Tông chủ, còn xin tông chủ nghĩ lại a. Tông chủ nhìn thấy đại trưởng lão cùng Kiều Mạt bộ dáng, im lặng móp méo miệng, nói ra, các người gấp gáp như vậy làm cái gì? Ta nói không phải vẫn chưa nói xong sao? Để Lâm Bạch độc thân tiến đến, hiển nhiên là không thể nào. Lâm Bạch độc thân tiến về Thiên Địa Môn, đây không thể nghi ngờ là cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Cho nên, chúng ta đến chọn lựa ra một vị cường giả, bảo hộ Lâm Bạch, hoàn chỉnh không thiếu sót đi ra Thiên Địa Môn. Tông chủ chậm chậm đến, lúc này, liền có ngũ trưởng lão liền nói ra, tông chủ, lão phu nguyện ý cùng đi thánh tử tiến về Thiên Địa Môn. Lục trưởng lão cũng đồng thời nói ra, tông chủ, lão phu tiến đến, quản chi là liều lên một cái mạng, cũng sẽ cam đoan thánh tử an toàn đi ra Thiên Địa Môn. Trưởng lão các tất cả trưởng lão, tuần tự đứng ra biểu thị muốn cùng Lâm Bạch cùng nhau đi tới Thiên Địa Môn. Tông chủ Sở Hy nói ra, không không không, thực lực các ngươi mặc dù không yếu, nhưng đi Thiên Địa Môn, hay là có vẻ hơi không đủ. Đại trưởng lão cùng Lý Tại Ân nghe thấy tông chủ lời này, không khỏi hơi nhướng mày. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ có ý tứ là muốn xin mời lão tổ xuất quan sao? Tông chủ lắc đầu nói ra, mấy vị kia lão tổ đều đang bế quan, cũng không tốt bởi vì chút chuyện nhỏ này đi quấy rầy bọn hắn. Vị cường giả này, ta đã chọn lựa tốt, ta lập tức liền tự tay viết thư tiến đến, để hắn tới trước Thiên Thủy Tông. Đến lúc đó cùng Lâm Bạch cùng nhau đi tới Thiên Địa Môn là đủ. Tông chủ Sở Hy bán một cái nút, để tất cả mọi người không rõ vị cường giả này đến tột cùng là ai. Đại trưởng lão hỏi, tông chủ chọn lựa cường giả, không biết là người nào? Tông chủ cười nói, chỉ cần hắn đáp ứng bồi tiếp Lâm Bạch cùng nhau tiến đến, cái kia coi như Thiên Địa Môn là đầm rồng hang hổ, Lâm Bạch cũng sẽ bình an vô sự. Về phần người này là ai? Ha ha, các ngươi không cần hỏi nhiều, đến lúc đó các ngươi liền biết. Gặp tông chủ không có nói rõ, Đám người cũng đều không tốt tại hỏi nhiều. Tông chủ cao giọng nói ra. Quyết định như vậy đi. Dưới mắt khoảng cách luận đạo luận võ còn có hơn một tháng thời gian. Tháng sau 15, đúng giờ xuất phát, tiến về thiên địa môn tham gia luận đạo luận võ. Lâm Bạch, trở về chuẩn bị cẩn thận đi. Nói xong, tông chủ Sở Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một cỗ như tên trộm cười xấu xa. Chạy ra Phúc Thủy Điện, nói là đi viết thư đi. Lâm Bạch liền rất buồn bực. Cái gì 5 tháng, còn cần viết thư sao? Nhưng Lâm Bạch cũng không có hỏi nhiều. Liền dẫn Kiều Mạt bọn người cùng nhau quay trở về Minh Nguyệt Đảo. Ở trên đường trở về, Kiều Mạt trên gương mặt trắng noãn. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy hai đầu nước mắt. Trên đường cũng là cúi đầu. Một bức mặt ủ mày trao bộ dáng. Trở lại Minh Nguyệt Đảo về sau, Lâm Bạch nói với Kiều Mạt. Kiều Mạt sư tỷ, không cần phải lo lắng. Nếu ta dám độc thân tiến về thiên địa môn, vậy ta tất nhiên hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Ngược lại là người đi đến càng nhiều, đối với ta mà nói, càng thêm bất lợi, nhiều người, ngược lại bất lợi cho ta thi triển thủ đoạn, lẻ loi một mình tiến về. Đối với Lâm Bạch mà nói, hoàn toàn chính xác tốt nhất, muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại. Chính như Lâm Bạch nói, nếu hắn lựa chọn muốn đi thiên địa môn, vậy hắn liền hoàn toàn chắc chắn có thể toàn thân trở ra. Kiều Mạt nói ra, ta biết ngươi có bản sự này. Nhưng thiên địa môn dù sao cũng là sừng sững vạn năm không ngã đại tông môn. Càng là ngũ gia thất tông một trong. Nội tình của bọn hắn thâm hậu đến làm cho người khó mà tin được. Ta vẫn là lo lắng ngươi sẽ ở trong thiên địa môn ra cái gì bất chắc. Lâm Bạch cười cười, cũng đúng. Dù sao thiên hạ này không người nào dám nói mình vô địch thiên hạ. Đa tạ Kiều Mạt sư tỷ nhắc nhở. Ta sẽ thêm càng cẩn thận. Kiều Mạt thở sâu. Nói ra, không biết đạo tông chủ mời tới cao thủ đến tột cùng là ai? Thực lực lại là như thế nào? Tần Giao nhíu mày nói ra. Nhìn tông chủ bộ dáng, phảng phất đối với vị cường giả này 10 phần có lòng tin. Lâm Bạch nói ra, không cần phải đi đoán. Tông chủ không phải nói tháng sau 15 trước đó, liền muốn xuất phát tiến về thiên địa môn sao? Đến lúc đó tự nhiên có thể gặp đến vị cường giả này. Đều đi về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nay bởi vì cửu U Ma Cung sự tình, mọi người nỗi lòng đều không có an bình qua. Thật vất vả có mấy ngày ngày nghỉ, cũng đừng có suy nghĩ nhiều. Kiều Mạt cùng Tần Giao lo lắng trở về tẩm cung đi. Dịch Cổ chờ bọn hắn đi đằng sau, mới đi đến Lâm Bạch bên người. Nói ra, khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân a, Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Người ở chỗ này âm dương quái khí làm cái gì? Dịch Cổ bĩu môi nói ra. Không có gì, chỉ là đơn giản cảm khái một chút. Bản công tử cũng coi là vượt qua vạn bụi hoa nhẹ nhàng mỹ thiếu niên a. Làm sao ta liền không có gặp được một cái đối với ta khăng khăng một mực nữ nhân đâu? Lâm huynh, có cái gì diệu chiêu? Truyền thụ điểm cho ta. Lâm Bạch cười khổ nói. Muốn từ trên người chính mình tìm nguyên nhân. Dịch Cổ bĩu môi, nhỏ giọng oán trách hai câu. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra một bản điển tịch. Đưa cho Dịch Cổ, ấy, đưa cho ngươi. Lâm Bạch nói ra, Dịch Cổ không hiểu hỏi. Đây là cái gì? Lâm Bạch nói ra, thiên thủy dưỡng hồn thuật. Người đến Thiên Thủy Tông, không phải là vì bản này thần thông đạo pháp sao? Dịch Cổ trong mắt bỗng nhiên nở rộ một tia tinh mang. Vội vàng kết quả điển tịch, mở ra nhìn lên, trong đó quả nhiên là Thiên Thủy Dưỡng Hồn Thuật tu luyện bí tịch. Dịch Cổ đơn giản nhìn một lần, như xem chân bảo nắm ở trong tay. Nói với Lâm Bạch, Lâm Huynh, ta thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu. Đa tạ, Lâm Huynh, Lâm Bạch nói ra, giữa ngươi và ta, làm gì nói cảm ơn, ngươi nhìn kỹ một chút điển tịch, hảo hảo tu hành, ta cầm tới điển tịch thời điểm, đã từng nhìn qua một lần, phát hiện chiêu này đạo pháp rất khó tu luyện có thành tựu tỷ lệ, thấp đến đáng thương, Dịch Cổ trịnh trọng gật đầu nói, không quen nhiều khó khăn tu luyện, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay. Chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.